Thánh Vương, chương 926, một mình đảm đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 926, em NS đảm đương y ta không thế để hắn chết ở nơi NS một đường riêng, còn lợi hại cố nhiều. Hắn đã tự minh sáng tê non nớt nhưng cũng đã là thiền ải, là cường giả ý chi cấp chấn động, đấu vạn địch này đúng là này được. Người này có đạo TH. Hơn những cao thủ được truyền chế ra cảnh giới hưu tinh thiện, tài giỏi hơn hẳn những kẻ học theo xa cực kỳ lợi hại, không thể coi thường được. Dương Kỳ tung một chướng đánh lui Di Hoa Cũng Chủ, sau đó giải cứu đấu vạn địch. Thân thế Di Hoa Cũng Chủ lùi về phía sau, toàn thân bay bổng trong không trung không chút trọng lực giống như một con điều đang phiêu đăng trên trời cao chủ không phải thân thế huyết nhục nữa. Đánh ra một chướng, là một loại huyền công khác nhưng không có liên quan gì với tuyệt tinh thần vương. Nó cương nghị, khắc nghiệt, chất phác, đại dũng, nhưng lại không thể đoán biết được đó là loại thần chướng gì. Một chướng này đụng với lòng bàn tay Dương Kỳ, sinh ra một khi trường hình bầu dục, va chạm lần nhau và bị nghiền nát toàn bộ. Không ngờ nhà người đã thực sự luyện hóa được huyết mạch của Diệp Vô Đạo, vì vậy mở mang được sức mạnh của vạn giới độ phải không? Một chướng này không phải là lực lượng của ngươi mà là đại lục của vạn giới vương đồ. Ánh mắt Di Hoa Cũng Chủ quả là mạnh mẽ. Quả nhiên là thiên tài tuyệt thế. Xem ra người còn khó chơi hơn phụ thân Ngạo Thiền kia của người, tương lai lớn mạnh lên thì hậu quả khôn lường. Căng như thế này ta càng có hứng thu nạp người làm nam sủng. Ta sớm đã cho ngươi biết, bốn tọa chính là vận mệnh hư vô giả. Ngươi còn muốn gọi ta là con trai của Ngạo Thiền. Vậy người cũ ả Di Hoa Cũng người đều phải chết. Người cũ Ngạo Thiền cũng chỉ là đối cầu nam nữ mà thôi, Dương Kỳ thản nhiên nói. Hắn hận nhất người nào nói hắn là con trai của Ngạo Thiên. Nghe thấy mấy chữ, cầu nam nữ, sắc mặt Di Hoa Cũng Chủ liền thay đổi, đùng đùng sát khí. Rất tốt, người cũng đem bốn cũng đánh đồng với Ngạo Thiền. Người đã nói vậy thì hôm nay để xác lại tại nơi này đi. Vào, một trận hương hoa cuốn tới. Di Hoa Cũng Chủ liền công kích. Liên tục ra hơn 10 chướng, mỗi chướng đều là khi công bất đồng, hơn nữa mỗi một loại khi công đều là tuyệt học long trời lở đất của thần giới. Dương Kỳ thấy được, Thái Cực Bất Diệt Loạn Pháp Kinh Thể Huyền Công. Ở trong đó, rất nhanh và kỳ diệu ư. Chỉ với một động tác nhỏ, một cái thái cực đồ đã xuất hiện và đánh lên thân thế của hắn, hung dữ thẩm thấu tiến dần vào kinh mạch. Nhũng thư, khác còn có, tánh hoa chướng, tiệt tình chướng, thúc thiền chướng, một loạt chướng pháp được tung ra vô cũng biến hòa, âm dương chấn động. Cả người Di Hoa Cũng Chủ giống như có mấy chục cánh tay, công kích mãnh liệt, bất cứ vật gì cũng có thể bị ép thành bột phấn. Con gờ, gờ, một tiếng chuông ngần du dương vang lên. Dương Kỳ thúc giục thần lục của vạn giới vương đố y rong cơ thế, ra sức liều mạng. Tốc độ của năng quá nhanh, ngay cả Từ Quý Mị cũng không thể hình dung được, tốc độ của hắn không thể theo kịp. Hiện tại hắn chỉ có một chỗ dựa duy nhất đó là thần lực của vạn giới vương đố. Hà, N thúc giục tuyệt học của 72 tố vương, mỗi một chiếu tuyệt học đều điện hóa thành một hình thái khi công tổng hợp. Chiến vương tại thiền, vương giả phạm trần, vạn vương chi vương, vương khi sơn hà, nội thánh ngoại vương. Vương đạo phách đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt học vương giả chính là Chu Tiên Vương năm đó cũng 71 huynh đệ liên hợp lại. Nó diễn biến đi ra 72 chiều, mỗi một chiếu đều là huyền pháp có thể tranh phong cũng với thần tượng Chấn Ngục Kinh. Hiện tại Dương Kỳ đã kết nối với thần lực của vạn giới vương đố. Hắn đã liên hệ tuyệt nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ học của 72 tố vương với vạn giới vương độ và kích hoạt lên đủ loại ảo diệu của môn thần thông này. Ở sâu trong nội tâm hắn có bóng dáng của môn võ học này. Không phải hắn đang thi triển ra môn võ học này, mà là vạn giới vương đố đang thi triển. Ở đăng kia, bên trong vạn giới vương đồ, phần thân Chu Tiên đang ầm ầm đứng thẳng lên. Trên đỉnh đầu có một tùng luống hào quang đang hạ xuống, không ngừng hấp thu sư xê mạnh to lớn của thần cách trên bầu trời. Những lực lượng này truyền vào bên trong thân thế, sau đó phun nhả ra, kết hợp với ý chí vĩ đại trong ụ minh và thần lục của vạn giới vương đố, trở thành chiếu số, đột nhiên phát ra tư đan điền khi hải của Dương Kỳ. Chẳng qua Dương Kỳ còn chưa thu được toàn bộ thần khí của 72 vương giả, tu vi cũng rất nhỏ bé nên không thể kích phát ra toàn bộ bộ quyền pháp này, chỉ có thể thi triển ra mấy chục chướng. Nhưng uy lực của mấy chục chướng này cũng không phải chuyện đùa, hơi khẽ động là có uy lực bố tan hỗn độn. Tùng thế giới bị mở ra, mỗi quyền đều có thể đánh nát thiền đạo. Sáng tạo thiền đạo, hủy diệt thiền đạo, đấy là quyền pháp sáng thế. Hai người lại đối địch. Giờ khắc này hoàn toàn là Dương Kỳ đứng ra đối phó với Di Hoa Cung Chủ, những tống chủ khác đều ở bên cạnh nhìn vào, đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Đấp vạn địch điều tư. C. Tốt rồi, hai mắt bắn ra hào quang, đấu khí trên người thiêu đốt hùng hục, trên đỉnh đầu xuất hiện hào quang mang tinh hủy diệt. Các người còn chưa ra tay, chẳng lẽ muốn tìm chết à, một khi huynh đệ Dương Kỳ thất bại thì mọi người chúng ta đều phải chết. Người tàn nhẫn như Di Hoa cung chủ tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta đâu. Giết, mọi người cũng động thủ đi. Mấy tống chủ chính trực trong đó kêu lên, há miệng phun một cái. Lập tức pháp bảo từ sâu trong người bay ra. Đấy đều là nhũng thần khi cường đại nhất mà bọn họ có được, bình thường chăm sóc ân cần trong cơ thế, đã qua mấy chục triệu năm cũng chưa mang ra, giờ thi triển ra toàn bộ. Ầm ầm, một luống khí tư, C khống lỗ B, bảo cường đại, liên hợp lại hun mắt tựa hộ đã giam cầm được gì. In tức này xuất hiện 10 pháp, Y, Hoa cung chủ, chỉ trong nháy. N không chung. Nhũng tống chủ này tuy rằng là đối thủ của Di Hoa cung chủ nhưng hiện tại ai cũng đánh ra một kích liều mạng, liên hợp lại, thần khi và thần khi cũng được liều mạng thúc giục, bạo phát ra một kích rất khủng bố. Nếu không có Dương Kỳ kiềm chế, Di Hoa cung chủ rất có thể đánh tan toàn bộ pháp bé này. Nhưng hiện tại Dương Kỳ lại kiềm chế gắt gao, khiến cho năng căn bản không cách nào phần thân đối kháng được, chỉ có thế đế pháp bảo tấn công mạnh lên cương khi hộ thần. Phụt. Pháp bảo công kích một chút, cương khi hộ thần chấn động, khiến Di Hoa cung chủ lui lại liên tiếp. Dương Kỳ cũng hét lớn một tiếng như sấm sét giữa trời quang, vung quyền lên đánh tới. Quyền pháp của hắn nện mạnh xuống, bố, chảm, liên tục đánh mạnh ra. Sư xê mạnh hỗn nguyền nhất thế, hầu như có thể đánh nát hết huyền cơ, cửu thiên chấn vương. Chấn vương khai lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo như thiền. Phi kinh trầm cư, C, mấy quyền liên tục đều dung hợp rồi tấn công, tựa hồ như dũng sĩ vô địch mở ra một con đường máu, đạt tới bi ngạn tối cao, giải thoát tất cả phiền não. Ong, toàn thân Dương Kỳ đạt tới trạng thái đinh phong cường đại nhất. Ánh mắt Di Hoa cung chủ căng ác liệt hơn. Dương Kỳ, người đã muốn chết thì cũng đừng có oán ta. Ta sẽ cho người thấy bi pháp ta khổ tu mấy chục triệu năm nay. Y chi khủng bố, xì. Đột nhiên một luồng điện quang phóng ra từ thân thế Di Hoa cung chủ. Điện quang này không phải điện quang bình thường mà là thần lực tụ lại bởi ý chi tinh thần, bạo phát ra ngưng tụ thành hình thế thiểm điện, đột nhiên khuếch tán ra. Lập tức tùng vòng điện quang phát ra liên tục từ thân thế. Di Hoa cung chủ đúng tại trung tâm, tinh thần ý chi không ngừng thúc giục, nghiến trời lệch đất. Toàn bộ không đều bắt đầu bị hòa tan. Những giọt chất lỏng chảy xuống, bất luận là quy luật gì cũng đều biến thành chất lỏng xến xệt cả. Trong chớp mắt, Dương Kỳ cảm. Thấy nhiệt độ xung quanh đã tăng lên cả ngàn lần, hơn nữa pháp tác không gian hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều là mạch ngầm khởi động. Thần lục của hắn cũng không thế nào tiến tới được, bị điện quang bảo nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ táp tinh thần đấy ra, liên tục lui lại phía sau. Chát, một thần khi bị đánh nát, Di Hoa cung chủ đột nhiên ra tay, cũng chỉ thấy bong đố nhoáng lên, một vị tống chủ tối cao, hắc thủy động chủ nô tung ngay tại chỗ, thi cốt vô tốn. Tất cả đều bị bốc hơi sạch, ngay cả inh khi năng lượng, nguyên thần cũng đều biến mất. Một tồn tại cường đại đã biến mất trong hư không vĩnh hằng. Không tốt, đấu vạn địch lập tức tiến sát về phía Dương Kỳ. Huynh đệ Dương Kỳ, nhanh chóng chạy thối. À này đã điên cuồng rối, căn bản không thể chống nối. À thi triển ra một môn bi pháp tiêu hao tinh nguyên, tạm thời tăng ý chi của mình tới cấp khủng bố. Dưới ý chi này, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của à, ý chi cấp khủng bố, không ngờ lại có môn bi pháp này. Đây là bi pháp gì? Có thể tăng ý chi tới cấp độ đo chứ? Dương Kỳ nghe thấy lập tức biết rõ giờ khắc này chỉ có một con đường bỏ chạy, nếu khống trốn thì chỉ sợ bản tốn của mình cũng bị giữ lại tại nơi này. Ý chi bấp khủng bố bộc phát toàn lực, bất cứ thứ gì cũng bị hủy diệt cả. Ý chi chư nguyên thần của mình may mắn tu luyện đạt tới cực điểm, đang ngưng luyện thành chư thần ấn ký, nếu bị bão táp tinh thần này quét tới thì cũng sẽ mất mạng mà thôi. Di Hoa cung chủ không ngừng thúc giục sức mạnh bản thân, ý chi tinh thần tuôn ra toàn bộ, bão táp khủng bố quét ngang, tuyệt học của thần vương từ hiện ra. Chấn ý khủng bố, chủ ni bí pháp tất cả thần khi của các tông chủ nổ tung liên tục đều bị đánh thành bụi phấn. Hiện tại mỗi cái giơ tay nhấc chân của Di Hoa cung chủ đều có lực áp bách khổng lồ không sánh kịp, căn bản không cho người khác bất cứ cơ hội nào. Năng đi về phía trước một bước, lại có một tông chủ nổ tung. Đi thối. Lúc này Dương Kỳ không thế để ý tới mấy tống chủ này nữa, lối đấu vạn địch đột nhiên mở một lỗ đen ra, muốn xuyên qua đo tiến vào sâu trong vạn giới vương đồ. Muốn đi sao? Làm gì có chuyện dễ dàng thế? Di Hoa cung chủ thúc giục bi pháp, khiến mình tạm thời đạt tới ý chi cấp khủng bố, làm sao có thế để Dương Kỳ đờ, dễ như vậy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng chụp một cái, lập tức sâu trong hư không có đại lực xuất hiện, phong tỏa tư. Phi, răng rắc. Lỗ đen nối tơi vạn giới vương đồ bị đóng lại. Dương Kỳ cảm thấy như mình đang mở một cánh cửa nhưng nó lại bị khóa sắt giữ chặt, dù là phòng của mình nhưng mình cũng chẳng làm được gì. Thậm chí giờ khắc này, năng lượng tối cao bên trong vạn giới vương độ của hắn cũng không thể truyền ra nữa, chẳng khác gì đã cắt đứt triệt để liên hệ của hắn và Chu Tiên phần thân. Ý chi cấp khủng bố không ngờ lại đáng sợ tới vậy. Dương Kỳ kinh hãi vô cùng, cảm thấy mình đã rơi vào cảnh không thể cứu vãn. Không thể thoát ra nối rối. Chết hết đi. Đột nhiên hai tay Di Hoa Cung bảy chủ vung lệnh, lập tức vô số sợi tơ màu bạc xuyên tới. Dương Kỳ lập tức thi triển ra Chư Thần Tịnh Thô, bao phủ lấy mình và đầu vạn địch. Mấy sợi tơ bạc này công kích khiến Chư Thần Tịnh Thô liên tục chấn động, không chống đỡ được bao lâu nữa. Mà những tống chủ khác càng không thể chống nối, trực tiếp bị tơ bạc xuyên qua, toàn thân như con rối bị xách lên, trong nháy mắt liền bị hút thành thấy khố. Bi Thường Thiền của Chư THN lúc này Di Hoa Cung lại vung ta Bi Thường Thiền của Chư Thi. Cách chương.